Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phong tỏa hệ thống. Thành công, thế giới là đặc sắc, giống loài là tính đa dạng, nhưng thật đáng tiếc là, địa cầu vài tỷ tuổi thọ mạng, vô số giống loài tới đi vội vàng, cho đến hiện tại cũng như trước hàng năm có vật trồng ở diệt tuyệt. Cho nên nói, hiện tại còn sinh tồn tại trên địa cầu sinh mệnh a. Các ngươi có lẽ may mắn, là các ngươi đời đời kiếp kiếp cố gắng, mới tại nơi này mạnh được yếu thua chém giết tự nhiên bên trong. Một đời lại một đời may mắn còn sống sót xuống. Nhưng đối với toàn bộ địa cầu, đối với tuyệt đại bộ phận giống loài cùng nhân loại tới nói, rất nhiều diệt tuyệt giống loài, có cũng được mà không có cũng không sao, đều là không quan trọng a. Người buổi sáng rời giường, đánh răng rửa mặt, sẽ không đóng tâm Thái Bình Dương một cái đảo bên trên. Có hay không lại có một loại chân quý loài chim cuối cùng cá thể tử vong. Người vất vả làm việc, ngồi ở công ty đối diện cát huyện nhỏ ăn bên trong tính toán tỉ mỉ muốn một bát đảng tham xương. Sườn canh hỗn độn thời gian, cũng tuyệt đối không quan tâm. Australia nơi nào đó trên bờ cát một loại nào đó chân quý quy loại cuối cùng một tổ kéo dài giống. Loài gen trứng, bị con nào đó nghịch ngợm cua cho tận diệt. Giống loài sinh ra cùng diệt tuyệt, vốn là tuân theo lấy tự nhiên pháp tắc. Chấp hành là địa cầu ý nghĩ, nhưng là bây giờ, bị người làm quấy nhiễu, giống loài diệt tuyệt thể dùng, đưa đến trên địa cầu toàn bộ mèo trong nháy mắt bị giết chết. Đồng thời liên quan tới mèo tất cả đều bị xóa bỏ. Ha ha ha, thật không có mèo, trên internet những cái kia suốt ngày tú mèo hình ảnh đều không. Bất luận cái gì liên quan tới mèo ghi chép cũng mất. Cái gì thêm phỉ mèo, phì miêu, lam mèo, Schrödinger mèo, toàn bộ không thấy, thậm chí, liền mèo cái chữ này đều không. Hoàng Minh Phong thể xác tinh thần, cho tới bây giờ không có giống hiện tại như vậy thư sướng. Nó cảm thấy mình cả đời, đều bị, mèo, nguyền rủa. Lúc trước hắn tất cả mọi thứ không hài lòng cùng bi thảm trải qua, đều là mèo làm hại. Hiện tại đem toàn thế giới mèo đều cho xử lý. Hoàng Minh Phong cảm thấy, trên cái thế giới này, không có khả năng lại có sinh vật có thể ngăn cản chính mình vùng dậy. Có được hệ thống, vô số đạo cụ có thể đổi. Nó muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nó sẽ có vô số tài phú, càng sẽ có vô số kẻ xinh đẹp nữ nhân không thể tự kềm chế yêu mến chính mình. Đương nhiên, đầu tiên Hoàng Minh Phong muốn giải quyết, liền là mỹ nữ tổng giám đốc Trương Hàm Ngữ. Nhận được hệ thống 2 tháng này đến, lợi dụng hệ thống, Hoàng Minh Phong thế nhưng là giải quyết mấy cái phía trước không nhìn chúng nó nữ nhân. Tỷ như lầu trên quả phụ lệ tỷ, còn có đối diện cư xá thường xuyên bên trên phòng tập thể thao tập luyện mỹ nữ Tiểu Phương. Hoàng Minh Phong hơi dùng mấy cái đạo cụ phía sau. Hai người bọn họ độ thiện cảm liền phi thường tùy tiện mắc trị số. Sau đó nó có thể thỏa thích đối các nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, nam nhân đều là dạng này. Đối với tùy tiện có thể thu lên giường nữ nhân, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú. Ngược lại là những cái kia cao cao tại thượng, một mực bị muốn ngước nhìn cao quý nữ thần, nàng tồn tại. Liền lại không ngừng kích động ngươi ham muốn cùng giác quan. Ngươi muốn chinh phục nàng. Triệt triệt để loại kia. Không so đo đại giới loại kia. 2 tháng này đến, Hoàng Minh Phong có thể nói là đã dùng hết tất cả biện pháp. Cũng chỉ có thể đem Trương Hàm Ngữ đối tốt với hắn cảm giác độ tăng lên tới 99 điểm. Còn kém như vậy một chút. Nguyên lai, tất cả đều là bởi vì Trương Hàm Ngữ là hết sức yêu thích mèo loại sinh vật này, diệt cứt quan. Mà Hoàng Minh Phong lại là nhất ghét nhất mèo. Bởi vậy cho dù Hoàng Minh Phong làm lại thêm làm lại tốt, tại Trương Hàm Ngữ chủ quan cảm thụ bên trong, đều vẫn là sẽ sai như vậy một chút. Không có mèo tồn tại. Trương Hàm Ngữ, ngày mai, ta chính là muốn nhìn lấy ngươi. Tốt với ta cảm giác độ tăng lên tới mắc trị số. Sau đó, quỷ trước mặt ta. Xin ta yêu ngươi, xin ta lên giường với ngươi. Hoàng Minh Phong là càng nghĩ càng hưng phấn. Nó ham muốn đã đạt đến đỉnh phong. Hận không thể thời gian lập tức tới ngay đến ngày hôm sau. Nó đều nghĩ kỹ, sáng sớm ngày mai đến sớm công ty đi. Mua một chút hoa hồng đặt ở Trương Hàm Ngữ trong văn phòng. Lại cho nàng mang một chút ái tâm bữa sáng. Đủ để tăng lên cái này một điểm cuối cùng hảo cảm đáng giá. Sau đó, trong văn phòng cái kia ghế sofa không tệ. Đủ nhuyễn rất rộng lớn. Nằm ở phía trên nhất định phi thường dễ chịu. Trương Hàm Ngữ tiện nhân này, dù cho nghịch chuyển thái độ phía sau, cũng như trước đối cái kia Giang Hùng Thiên như vậy để bụng. Nàng nhất định là rất yêu hắn a. Hừ, tốt, nếu ngươi như vậy yêu hắn, vậy ngày mai, ta lại ở Thương Yêu Ngươi thời điểm, riêng biệt để ngươi gọi điện thoại cho nó, để nó thật tốt nghe một chút. Càng nghĩ, Hoàng Minh Phong tâm lại càng tăng biến thái lên. Chinh phục Trương Hàm Ngữ vẫn là bước đầu tiên. Các loại hoàn thành cái này thành tựu phía sau, Hoàng Minh Phong liền có thể đem ma chảo vươn hướng ngành giải trí, vươn hướng những nữ minh tinh kia, vươn hướng trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào nữ nhân. À không, là toàn bộ xinh đẹp nữ nhân. Mà bên kia, theo lập sớm tài chính công ty sau khi đi ra, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hai người đi qua Hoàng Minh Phong thường xuyên tiêu phí ghi chép địa điểm. Liền bắt đầu tiến hành một phen rất tỉ mỉ điều tra. XX chạm xe lửa xe miệng. Nơi này là Hoàng Minh Phong mỗi sáng sớm đến công ty phía trước. Mua điểm tâm sáng quán nhỏ vị. Lâm Diệp đem Hoàng Minh Phong ảnh chụp cho bánh rán trái cây bác gái vừa nhìn. Bác gái liền lập tức nhận ra được. Cười ha hả nói. Tên tiểu tử này người lão tốt, ta một cái bánh rán trái cây 7 khối tiền, tiểu tử này mỗi lần tới, đều cho 10 khối tiền nói không cần tìm, XX cư xá 711 cửa hàng giá rẻ. Thu ngân nhân viên nhìn thấy ảnh chụp phía sau, cũng đối Hoàng Minh Phong làm người, cấp cho độ cao đánh giá, nói nó là một cái lòng nhiệt tình người tốt, bình thường lại thường xuyên giúp nàng chuyển hàng. Bao gồm trong khu cư xá cái khác một chút cư dân. Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên đi qua một phen điều tra phía sau. Vậy mà phát hiện, cái này Hoàng Minh Phong hoàn toàn là một cái năm giảng từ Mỹ lấy giúp người làm niềm vui thế kỷ 21 thanh niên tốt a. Cái này, Diệp ta, cái này thật giống có chỗ nào không đúng sức lực a. Những nhân khẩu này bên trong Hoàng Minh Phong cùng chúng ta biết cái kia, thật là cùng một người a. Giang Hùng Thiên cực kỳ phiền muộn, bởi vì căn cứ tư liệu phân tích, Hoàng Minh Phong có lẽ từ nhỏ liền là một tính cách cổ quái, hèn hạ cùng biến thái người, như thế nào xung quanh những cái kia tiếp xúc với hắn qua người, đều đối nó có như vậy cao đánh giá đây. Một điểm này, chân thực rất kỳ quái. Bất quá, Giang đại thiếu, ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi cái kia trong khu cư xá Vương A-di nói. Phía trước Hoàng Minh Phong đồng thời không phải như vậy. Nàng thậm chí còn chứng kiến qua Hoàng Minh Phong tại trong khu cư xá thả thuốc diệt chuột cố ý độc. Chết mèo hoang à. Nhưng là, 2-3 tháng phía trước, lại đột nhiên có thay đổi. Trở nên thiện chí giúp người lên. Lâm Diệp lời này vừa mới nói xong, nó liền nhìn thấy một hồi quang mang theo Hoàng Minh Phong chỗ ở trong khu cư xá bắn đi ra. Sau đó hướng toàn thế giới các nơi rơi xuống. Ân, con hàng này, lại dùng cái gì đạo cụ a? Như thế nào làm cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng a? Lâm Diệp nhíu mày, chính giữa suy nghĩ thời điểm. Bên cạnh Giang Hùng Thiên lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp ca, vừa rồi cái kia Vương A-di, có nói như vậy à? thả thuốc diệt chuột độc chết dã. Mèo, mèo, đây là vật gì? Như thế nào phát âm cổ quái như vậy a? Cái gì? Mèo a, mèo liền là mèo a. Giang đại thiếu, ngươi đừng giả bộ, nhà ngươi hàm ngữ không phải thích nhất mèo a. Thấy Giang Hùng Thiên liền mèo cũng không nhận ra. Lâm Diệp bỗng nhiên ý thức được, chỗ nào có chút không đúng. Nhà ta hàm ngữ ưa thích mèo, ta như thế nào không biết. Hơn nữa, mèo đến cùng là cái gì a? Giang Hùng Thiên càng thêm không hiểu nói. Ngươi chờ một chút, ta dùng điện thoại tìm tấm bản đồ phiến cho ngươi xem. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Diệp vừa định tìm truyền vào, mèo, lùng tìm. Nhưng cũng mộng bước, bởi vì đưa vào cú pháp bất kể thế nào tìm. O bên dưới thật sự không có, mèo, cái chữ này a. Lâm Diệp không tin tà, dùng viết tay, đều không có thể tìm ra cái chữ này. Thậm chí, nó phát hiện, liền họ mèo động vật cái này tương tự cũng không có. Lão hổ các loại động vật còn có, thế nhưng là Baidu Bách Khoa bên trên biểu thị lại là hổ môn học động vật. Cái này mẹ nó, con hàng này đến cùng làm cái gì? Đem trên thế giới toàn bộ mèo, cùng với cùng mèo tương quan tất cả vết tích, đều cho kéo xuống trừ đi a. Muốn đến nơi này, Lâm Diệp thật đúng là có chút không rét mà run a. Khó trách có người lại nói, không sợ lưu manh liền sợ lưu manh có văn hóa, vượt có kiến thức vượt có sức mạnh người. Bọn hắn một khi phạm tội lên, lực phá hoại lại càng lớn. Nhất là những thứ này nhận được hệ thống ký chủ, gần như mỗi một cái hệ thống đều sẽ vô hạn phóng đại cùng đi thỏa mãn ký chủ ham muốn. Dạng này kết quả chính là ký chủ đủ loại trang bức hoành hành, hại người ích ta, phá hoại xã hội thậm chí toàn bộ thế giới cân đối. Giờ khắc này, Lâm Diệp mới chính thức lý giải, lần đầu tiên quét hình thành công thời điểm nói, ký chủ chính giữa đang sử dụng một loại nào đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới địa cầu đạo cụ là cái gì? Dĩ nhiên là đem mèo vết tích theo toàn bộ thế giới xóa đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, loại này biến thái. Không được, không được, gia hỏa này lực phá hoại quá lớn. Không vội vàng đem nó cùng nó hệ thống diệt trừ lời nói. Ai mà ngờ bước kế tiếp, nó lại sẽ dùng dạng gì biến thái đạo cụ a? Ngoặc kép chấm chấm. Làm đêm, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên ngay tại Hoàng Minh Phong nhà phụ cận khách sạn ở lại. Bởi vì hôm nay quét hình nghiệm chứng cơ hội trên cơ bản dùng xong, nguyên cớ Lâm Diệp cũng chỉ có thể trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Dùng đã có những tin tức này, bắt đầu không ngừng phân tích cùng phán đoán lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Diệp rạng sáng 6 giờ bắt đầu, ngay tại Hoàng Minh Phong nhà dưới lầu ngồi chờ, mà Giang Hùng Thiên thì là trước một bước đến lập sớm tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn đi. Chưa tới 7 giờ, Lâm Diệp liền nhìn thấy Hoàng Minh Phong xuống lầu, nó trên mặt mang hưng phấn kích động lại nụ cười thô bì. Tựa hồ tâm tình rất không tệ bộ dáng, Lâm Diệp xa xa đi theo hắn. Lấy nó thân thủ, Hoàng Minh Phong không sử dụng đạo cụ là căn bản không có khả năng phát hiện. Từ tiểu khu tới phía ngoài đi, rất nhiều luyện công buổi sáng lão thái thái lão nãi nãi nhìn thấy Hoàng Minh Phong đều cực kỳ nhiệt tình chào hỏi. Trên đường đi, Hoàng Minh Phong càng là giống như Lâm Diệp hôm qua chỗ điều tra nghe nói dạng kia, biểu hiện ra một cái lòng nhiệt tình tiểu hòa tử chỗ có một chút tố chất. Trên đường nhìn thấy tên ăn mày, tiện tay ném đi ít tiền đi qua. Đi đến cửa siêu thị, nhìn thấy Thu Ngân muội tử đang cực khổ chuyển cái dương, sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ. Công viên bên trong, lão đại gia muốn dùng điện thoại nghe truyền thanh sẽ không làm. Hoàng Minh Phong chủ động tiến lên hỏi thăm đồng thời hỗ trợ. Thậm chí là ven đường một cái không quan hệ chút nào hỏi đường người, Hoàng Minh Phong đều rất nhiệt tâm hỗ trợ chỉ đường. Thế nhưng là Lâm Diệp lại phát hiện, mỗi một lần hỗ trợ sau đó, Hoàng Minh Phong trên mặt luôn luôn lộ ra chán ghét cùng khinh thường biểu lộ. Trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ vài câu. Quả nhiên, nó đồng thời không phải thật tâm thực lòng muốn làm những chuyện tốt này. Thừa nhận là cùng hệ thống nhiệm vụ yêu cầu có liên quan. Chẳng lẽ nói sẽ là làm việc tốt hệ thống? Theo Hoàng Minh Phong, lên cùng một lội tàu điện ngầm, Lâm Diệp liền lập tức nghiệm chứng lên. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Hoàng Minh Phong. Phong tỏa hệ thống loại hình làm việc tốt hệ thống. Lâm Diệp có chút khẩn trương nhìn lấy cái kia đại biểu hệ thống liên quan độ vòng tròn. Đổi qua 20%, lại đổi qua 50%, vượt qua phía trước, mỹ nữ dưỡng thành hệ thống. Nói rõ càng cao hơn độ tương quan. Nhưng, thật đáng tiếc là, đông, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công. Đông, phong tỏa hệ thống loại hình thất bại. Mời liệp sát giả không ngừng cố gắng. Cuối cùng, liên quan độ vòng tròn. Tại 80% tả hữu vị trí ngừng lại, cùng làm việc tốt hệ thống là 80% liên quan độ. Như vậy đến tột cùng sẽ là gì chứ? Lâm Diệp chính giữa minh tư khổ tưởng thời điểm, tàu điện ngầm lại đến một cái trạm điểm. Tài xế dừng đến tựa hồ có chút nóng nảy. Rất nhiều người bởi vì quán tính ngăn không được hướng phía trước nghiêng đổ đi qua. Ngoạn tao, con mẹ nó ngươi mắt bị mù à? Đạp lão tử chân, lúc này, Lâm Diệp nghe được Hoàng Minh Phong tiếng chửi rủa, quay đầu đi qua vừa nhìn, nguyên lai là có cái nữ hành khách dẫm lên Hoàng Minh Phong chân. Nó bản năng chửi như tát nước lên, thật xin lỗi, ta không cẩn thận, nữ hành khách nhanh chóng hướng Hoàng Minh Phong nói xin lỗi. Nhưng là, Hoàng Minh Phong lại không buông tha tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói. Không cẩn thận dẫm lên ta coi như xong. Ngươi đây, ta nếu là không cẩn thận đem ngươi cho cưỡng ích, có phải hay không cũng nói một câu thật xin lỗi. Coi như xong a, mẹ nó, đi ra ngoài đi tàu điện ngầm lại mặc cái gì cầu thí giày cao gót a. Bị Hoàng Minh Phong dạng này vũ nhục cùng chửi rủa, không chỉ là cái kia nữ hành khách trong nháy mắt biến sắc. Liền xung quanh cái khác hành khách cũng đối Hoàng Minh Phong chán ghét nhíu mày. Nhưng tựa hồ bởi vì Hoàng Minh Phong nổi giận bộ dáng cực kỳ hèn hạ lại hung hãn. Đồng thời không người nào dám tiến lên thay nữ hành khách nói chuyện. Liền nữ hành khách cũng là ngộp đỏ mặt, yên lặng chịu đựng lấy. Như thế nào? Không nói, biết chính mình đối lý. Ta người này cực kỳ công bằng. Ngươi đạp ta một cước. Ta cũng không cần đạp trở về, chỉ cần ngươi tùy ý cho ta sờ một chút là được. Thế nào? Hoàng Minh Phong thấy nữ hành khách không nói lời nào, liền được một tấc lại muốn tiến một thước phách lối nói. Nhưng lại tại vừa dứt lời trong nháy mắt, Hoàng Minh Phong lại là thật giống bị lôi đánh trúng đồng dạng. Đột nhiên biến sắc, thái độ phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Hướng về phía cái kia nữ hành khách xin tha nói, tỷ, xin lỗi, vừa tới là ta cái này ngoài miệng không có đem khẩu. Nói lung tung, đồng thời, Hoàng Minh Phong lại nhanh chóng đối xung quanh hành khách cười ha hả nói. Mọi người đừng hiểu lầm, ta chính là miệng ba hoa, nói đùa mở quen thuộc, thật không có ác ý, không có ác ý, sau đó... Hoàng Minh Phong lại là bồi tiếp khuôn mặt tươi cười trên đường đi đối nữ hành khách cùng sung. Quanh hành khách nói không ít lời hữu ích, mới rõ ràng thở dài một hơi, mà hết thảy này, tất cả đều bị Lâm Diệp xem ở trong mắt. Nó đại não bắt đầu cực nhanh phân tích tính toán lên. Cùng mỹ nữ dưỡng thành có liên quan, cùng làm việc tốt có liên quan, nó từ nhỏ bị đều là... Người khác chán ghét cùng lạnh nhạt, với cái thế giới này, gần như không có hảo cảm gì, nội tâm biến thái quái gì, có nghiêm trọng ngược đãi cùng bi quan chán đời khuynh hướng. Trước mắt biết nó dùng đạo cụ, đều rõ ràng cùng cảm xúc thái độ loại hình có liên quan. Vừa rồi ở trên tàu điện ngầm, trên thực tế nó không xin lỗi cũng không có người dám đem hắn thế nào. nhưng hắn lại đột nhiên, thật giống một chút cực kỳ quan tâm người khác đối nó cái nhìn cùng thái độ. Từng đầu manh mối tại Lâm Diệp trong đầu nhanh chóng hiện lên, sau đó nhanh chóng chỉ hướng câu trả lời chính xác. Hảo cảm, đúng, Hoàng Minh Phong làm như vậy thật tốt sự tình. Tất cả đều là trước mặt người khác, mà không người nhìn thấy thời điểm, nó dù cho nhìn thấy cũng sẽ không đi làm. Trên bản chất, chính là vì giành được người khác hảo cảm. Ở trên tàu điện ngầm cái kia một màn, thừa nhận là người chung quanh đối tốt với hắn cảm giác kịch liệt hạ thấp. Nguyên cớ nó thu đến hệ thống nhắc nhở mới đột nhiên biến sắc. Không sai, nhất định là hảo cảm hệ thống. Bao gồm nó sở dĩ có hệ thống cùng đạo cụ, còn không có thực chất tính đối chương hàm ngữ ra tay. Tuyệt đối là bởi vì hảo cảm giá trị không đủ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi thứ đều giải thích thông. Lâm Diệp nhanh chóng theo Hoàng Minh Phong đi ra trạm xe lửa. Lập tức lần nữa tiến hành phong tỏa hệ thống nghiệm chứng. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Hoàng Minh Phong. Phong tỏa hệ thống loại hình cho thỏa đáng cảm giác hệ thống. Liên quan độ vòng tròn 10%, 50%, 100%, đông, chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Hoàng Minh Phong. Thành công, đông, chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp. Phong tỏa hệ thống loại hình cho thỏa đáng cảm giác hệ thống. Thành công, ngay tại mở ra đồng bộ chức năng. Đồng bộ đang tiến hành. Mục tiêu, hảo cảm hệ thống người sở hữu Hoàng Minh Phong. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống nhiệm vụ truyền thanh. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống điểm tích lũy thương thành. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương đạo cụ cột cùng không gian chữ vật. Đồng bộ thành công, ngay tại download đối phương thuộc tính danh sách năng lực. Cực dài bản canh thứ nhất, không chia làm hai chương, tính toán canh một, lương tâm tất hỏa cô nàng, không tìm tấm phiếu đề cử khen ta một cái a, phiếu đề cử cùng khen thưởng đủ nhiều, đêm nay giải quyết triệt để Hoàng Minh Phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.